Kho sách nói.cường.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung một quyển sách mới được mang tên Đạo Mẫu Việt Nam. Tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo, in xong và nộp lưu chiểu vào quý 4 năm 2009. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời quý thính giả đến với nội dung của quyển sách. Lời nói đầu. Năm 1986, khi chuyển về công tác tại Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian, tôi nhận thức ra một điều. Nghiên cứu văn hóa dân gian thì không thể không tiếp cận nó từ góc độ tôn giáo, tín ngưỡng. Bởi vì chính ở lĩnh vực này, văn hóa và tín ngưỡng thâm nhập, hòa quyện vào nhau. Cái nọ là tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của cái kia. Từ nhận thức như vậy, tôi bước vào nghiên cứu lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, một lĩnh vực mà trước đó tôi chưa thực sự quan tâm tới. Nhưng tôn giáo tín ngưỡng là một lĩnh vực quá rộng lớn. Vậy ta sẽ phải bắt đầu từ đâu? Suy nghĩ một thời gian ngắn, tôi quyết định đi vào nghiên cứu lên đồng, hầu bóng. Một lĩnh vực đã và đang bị nhà nước cấm đoán, coi đó là một thứ mê tín dị đoan. Tuy nhiên, bằng mọi sự thành kiến, cấm đoán, nhưng người ta vẫn âm thầm tiến hành nghi lễ lên đồng, bất chấp mọi sự đe nẹt. Vậy, cái gì thôi thúc họ phải thực hành các nghi lễ nằm ngoài vòng luật pháp, tồn tại trong sự thành kiến và đồn thổi của xã hội? Khi đi vào lĩnh vực này, tôi nhận ra ngay một điều là lên đồng, bản thân nó không phải là một tín ngưỡng độc lập, mà chỉ là một nghi lễ đặc trưng nhất của tục thờ mẫu, mà sau này tôi đặt cho nó cái tên mà theo tôi vừa đơn giản vừa đúng bản chất, đạo mẫu. Như vậy, để hiểu lên đồng, tôi không thể không mở rộng đề tài ra trên phạm vi rộng lớn hơn là đạo mẫu. Sau vài năm nghiên cứu, một công trình bước đầu đã được thai nghén với cái tên Hát Văn. Mà sau này, năm 1996, công trình đã được xuất bản, đó là cuốn Đạo Mẫu ở Việt Nam, 2 tập. Cuốn sách vừa xuất bản đã được bạn đọc, các nhà nghiên cứu đón nhận và coi đó như là một công trình nghiên cứu nghiêm túc đầu tiên về tín ngưỡng này ở nước ta. Sau đó, năm 2001 và năm 2007, sách đã được tái bản với số lượng ngày càng lớn hơn. Với bản thân, tôi tự thấy cuốn sách chưa đạt được các mục tiêu như mong muốn, nên luôn âm thầm tích lũy tư liệu, suy nghĩ để mong đến lúc nào đó viết lại một cuốn sách đạo mẫu một cách đầy đủ, hệ thống hơn. Xuất bản lần này, tuy gọi là tái bản lần thứ tư, nhưng coi đây là một cuốn sách viết mới cũng được. Nó là tái bản vì nó cùng nội dung, nhiều tư liệu và quan điểm học thuật vẫn được giữ lại. Nhưng nói là viết mới thì cũng không sai. Có thể nêu một số quan điểm mới trong cách tiếp cận, cách thể hiện và nội dung học thuật. 1. Trước nhất là tên sách. Cuốn xuất bản lần thứ nhất và lần thứ hai năm 1996 và 2001 lấy tên là Đạo Mẫu ở Việt Nam. Tái bản lần thứ ba mang tên Đạo Mẫu, còn lần này là Đạo Mẫu Việt Nam. Sau 13 năm, từ Đạo Mẫu ở Việt Nam, nay bỏ chữ ở, chỉ còn là Đạo Mẫu Việt Nam. Đó không phải là thay đổi hình thức chữ nghĩa, mà là một bước tiến về nhận thức. Với tên sách mới này, tôi đi đến khẳng định một điều là, tuy thờ mẫu là hiện tượng khá phổ biến trên thế giới, nhưng ở Việt Nam đã hình thành và định hình một chữ tín ngưỡng thờ mẫu, nữ thần của mình, với những bản sắc riêng. Nói cách khác, đạo mẫu Việt Nam đã trở thành một khái niệm khoa học thực sự. 2. Các lần xuất bản trước, sau phần chung trình bày hệ thống thờ mẫu, mà đó chủ yếu là mẫu tam phủ, tứ phủ. Còn các chương sau đi vào các hiện tượng thờ mẫu ở địa phương, từ Bắc Bộ tới Trung Bộ và Nam Bộ, thì lần này chúng tôi xây dựng hệ thống thờ mẫu với 3 cấp độ. Thờ nữ thần, mẫu thần và mẫu tam phủ, tứ phủ, sự tác động và chuyển hóa giữa chúng. khái quát ba dạng thức thờ mẫu tiêu biểu cho Bắc, Trung và Nam với các đặc trưng địa phương của chúng. Quan trọng hơn, với mỗi vùng như vậy, chúng tôi tập trung nghiên cứu các vị thánh mẫu tiêu biểu như thánh mẫu Liễu Hạnh ở Bắc Bộ, Thiên Gia Na, Boinu Nuga ở Trung Bộ và Bà Chú Sứ, Bà Đen, Thiên Hậu ở Nam Bộ. Hệ thống trình bày này giúp chúng tôi vừa thể hiện được tính thống nhất và đa dạng của đạo mẫu Việt Nam. 3. Nếu như sách xuất bản các lần trước chủ yếu mới đi vào xây dựng và trình bày tính hệ thống của đạo mẫu, cho người đọc có ý niệm chung giống như cái khung của ngôi nhà, thì lần này, một mặt chúng tôi tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các khung ấy. Nhưng mặt khác, quan trọng hơn là nghiên cứu đạo mẫu từ khía cạnh xã hội và con người, từ cộng đồng tới cá nhân. Tức là muốn phả vào cái bộ khung có phần khô cứng ấy, hơi thở, sức sống, làm cho nó có phần sinh động hơn. Nghiên cứu các chiều kích khác nhau của môi trường xã hội, lịch sử và văn hóa với hiện tượng đạo mẫu theo lý thuyết xã hội tổng thể của Mao. 4. Sách này đi sâu nghiên cứu đạo mẫu chứ không phải là tục lên đồng. Tuy nhiên, đây là hai hiện tượng vừa đồng nhất lại vừa khác biệt. Do vậy, chúng tôi luôn có ý thức trong việc đặt chúng trong mối quan hệ chung riêng, tổng thể và bộ phận. Còn riêng về tục lên đồng thì chúng tôi đã có chuyên khảo riêng Lên đồng hành trình của thần linh và thân phận, xuất bản năm 2007. 5. Xuất bản lần này, ngoài 100 bài hát văn đã công bố trong các lần xuất bản trước, chúng tôi đã bổ sung đáng kể những tư liệu thành văn liên quan đến các vị thánh mẫu, nhất là mẫu Liễu Hạnh. Hy vọng phụ lục tư liệu này sẽ tạo điều kiện cho những người nghiên cứu đi sau thuận lợi hơn trong nghiên cứu đạo mẫu Việt Nam. Đây là đề tài nghiên cứu có tầm rộng và chứa đựng nội dung tín ngưỡng, văn hóa rất phong phú và sâu sắc. Do vậy, công trình này chỉ mang tính phác họa những đường nét chính và cơ bản. Chúng tôi hy vọng trong tương lai, công trình sẽ được bổ sung và đi sâu thêm. Trong nghiên cứu và biên soạn, chắc chắn còn nhiều điều khiếm khuyết, mong độc giả lượng thứ và chỉ bảo. Giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Thịnh. Phần thứ nhất, đạo mẫu, những vấn đề chung. Chương 1, đạo mẫu, từ ghi chép sang định đến nghiên cứu. Một La Mã, đạo mẫu, từ ghi chép sang định. Theo thông lệ, các văn bản ghi chép về các thần linh, thần tích, thần phả, ngọc phả, truyện thơ, ban đầu đều xuất phát từ thần thoại, huyền thoại, truyện kể dân gian. Tất nhiên, trong thực tế, đây đó cũng có hiện tượng ngược lại, tức là huyền thoại hóa, dân gian hóa các văn bản thần tích, thần phả. Hiện tượng về các nữ thần, thánh mẫu cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. Ví dụ, truyện kể dân gian về Liễu Hạnh lưu truyền trong dân gian khá phong phú. Sau này, một số được ghi chép lại trong các sách như Việt Điện Ưu Linh của Lý Tế Xuyên, Sự thờ cúng các vị thần tiên ở Việt Nam của Nguyễn Văn Huyên, Nam Hải Dị Nhân của Phan Kế Bình, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đồng Chí. Chú thích: Lý Tế Xuyên, Việt Điện Ưu Linh, Nhà xuất bản Văn học năm 1972, Nguyễn Văn Huyên, Sự thờ cúng các vị thần tiên ở Việt Nam và một trường đạo sĩ ở Việt Nam, in trong Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1996. Phan Kế Bình, Nam Hải Dị Nhân, Nhà xuất bản Trẻ năm 1988. Nguyễn Đồng Chí, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1980. Hết chú thích. Tương tự như vậy, ta cũng thấy các truyện kể dân gian về Thiên Gia Na cũng đã được Phan Thanh Giảng ghi chép, sang định và cho khắc trên tấm bia ở tháp Bà Nha Trang. Truyện kể về Bà Chú Sứ, Bà Đen được Trịnh Hoài Đức ghi chép lại trong Gia Đình Thành Thông Chí. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, Gia Đình Thành Thông Chí, Sài Gòn, năm 1972. Quốc sự Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1971. Hết chú thích. Ngoài ra, còn có các truyện kể dân gian khác về các vị nữ thần, sau này được người đời sưu tầm, ghi chép và công bố trong nhiều cuốn sách xuất bản vào các thời kỳ khác nhau. Chú thích, ví dụ Đỗ Thị Hảo, Mai Ngọc Trúc. Với tác phẩm Các nữ thần Việt Nam, nhà xuất bản Phụ nữ, năm 1984. Hết chú thích. Cùng với việc sưu tầm, không ít tác giả, mà trong các trường hợp này là các trí thức nho học thời phong kiến tự chủ, thế kỷ thứ 10 đến đầu thế kỷ thứ 20, đã tiến hành sang định các truyền thuyết, huyền thoại về các vị thần nói chung và nữ thần nói riêng. Hiểu khái niệm sang định ở đây là việc ghi chép lại, sáng tác thêm những huyền thoại, truyền thuyết đã được sưu tầm, ghi chép từ trước, thậm chí là sáng tác thêm cho phù hợp với tư tưởng và lễ giáo phong kiến nho học. Điển hình là việc sang định của Nguyễn Bính, thượng thư bộ lễ của triều đại Hậu Lê, thế kỷ thứ 16, phục vụ cho việc phong thần của các nhà vua từ đó trở về sau. Trường hợp sưu tầm và sang định các huyền thoại, truyền thuyết Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một điển hình. Các truyền thuyết và huyền thoại về Liễu Hạnh, nhất là sau khi bà hiển thánh và được tôn thờ như một thánh mẫu, thậm chí là thánh mẫu thượng thiên, đã được nhiều nhà nho sang định. Có lẽ bản sang định đầu tiên sớm nhất về thánh mẫu Liễu Hạnh trong Vân Các Thần Nữ là của Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, sinh năm 1705, mất năm 1748, in trong tập sách Truyền Kỳ Tân Phả. Ở đây, ngoài các tình tiết chính lấy từ huyền thoại và truyền thuyết dân gian, thì Đoàn Thị Điểm đã sáng tạo thêm nhiều tình tiết mới. Sau này một số nhà nho như Nguyễn Công Trứ, Kiều Ánh Mậu cũng đã sang định, khiến tiểu sử của Liễu Hạnh công chúa có thêm nhiều tình tiết và phong phú hơn. Chú thích: Đoàn Thị Điểm, với tác phẩm Vân Các Thần Nữ, in trong Truyền Kỳ Tân Phả, nhà xuất bản Giáo Dục, năm 1962. Bản dịch của Ngô Lập Chi. Nguyễn Công Trứ, không rõ năm sinh và năm mất, với tác phẩm Liễu Hạnh Công Chúa Diễn Âm. Bản nôm, khuyết danh Vân Các Thần Nữ Cổ Lục Diễn Âm, Kiều Ánh Mậu, với tác phẩm Tiên Phả Dịch Lục, năm 1905, bản dịch của Nguyễn Xuân Diện. Hết chú thích. Tương tự như trường hợp Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Thiên Gia Na Thánh Mẫu, gốc từ nữ thần xứ sở Boinu Nuga của người Chăm, cũng được Phan Thanh Giảng sau này sang định và ghi trên bia dựng tại Tháp Bà Nha Trang. Tình tiết cũng ít nhiều, khác biệt với truyền thuyết dân gian. Cũng có một nguồn tư liệu đồ sộ khác được dân gian sáng tác từ các huyền thoại, truyền thuyết, thậm chí từ các truyện thơ về Thánh Mẫu, đó là các bài hát văn của Đạo Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ. Phần cốt lõi của các bài hát văn là lai lịch, sự tích các vị thần, nhất là các Thánh Mẫu. Ngoài ra, còn biết bao tình tiết khác về khung cảnh, dung nhan, tướng mạo của các vị thần, được những người sáng tác vô danh diễn tả tô vẽ thêm. Ví dụ các đoạn nói về Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Chúa giáng trần thoang thoảng mùi hương, hồng hoa sáng khắp bốn phương, định sinh công chúa ai đương sánh tài. Hằng chạy chuốt đêm ngày dưỡng dục, giá so bằng vàng ngọc nết na, nhẫn tinh sao đẩu ngân hà, môi son má phấn tóc đà cách điêu. Trích Mẫu Thượng Ngàn. Hề đoạn văn nói về Thánh Mẫu Thiên Gia Na. Kiệu ngai tàn quạt rỡ ràng, kim đồng ngọc nữ hai hàng hầu trong, này tên này nỏ này cung, này đồng tử múa này đồng ca nam, tôn thần chẳng cứ người ta, thượng cầm hạ thú cũng là đua nhau, cợp hùm đâu cũng cúi đầu, cá dân dưới nước vôi chầu trên non. Một xu hướng khác trong việc truyền bá lai lịch của các nữ thần đó là các phóng tác tiểu thuyết hóa. Đó là trường hợp Thánh Mẫu Liễu Hạnh với hai cuốn tiểu thuyết Bà Chúa Liễu của Hoàng Tuấn Phổ xuất bản năm 1990 và Liễu Hạnh Công Chúa của Vũ Ngọc Khánh. Chú thích: Hoàng Tuấn Phổ với tác phẩm Bà Chú Liễu, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 1990. Vũ Ngọc Khánh với tác phẩm Công Chúa Liễu Hạnh, nhà xuất bản Văn Học năm 1991. Hết chú thích. Hai tác giả của các cuốn truyện này đều là các nhà nghiên cứu quan tâm đến tín ngưỡng thờ bà, nhưng dùng bút pháp văn học để vẽ lại chân dung bà, khiến cho người đọc hình dung bà có phần sinh động hơn, tuy nhiên cũng làm phai nhạt đi phần nào chất thiên. Hai La Mã đến nghiên cứu. Các công trình nghiên cứu đầu tiên về nữ thần, mẫu thần ở Việt Nam đều là các công trình của người Pháp từ những năm đầu của thế kỷ thứ 20. Về Bôi-nư Nư-ga Thánh Mẫu, có các bài của Barmeter về đền thờ Bô-na-ga ở Nha Trang, công bố năm 1902, và Thánh ca tấm tượng thần của người Chăm của Maspero, công bố năm 1919. Barmenti quan tâm tới Bô-na-ga từ góc độ kiến trúc đền tháp thờ bà, còn Maspero thì nghiên cứu lễ hội. Ở đó ông đã dịch và công bố bài ca tắm tượng. Chúng con lấy nước từ sông lớn, chúng con đội về tháp tắm thần, thần là thần của trời đất. Chúng con lấy những tấm khăn dệt đẹp nhất, lau mồ hôi trên mình, tay chân của thần. Cùng với việc nghiên cứu thánh mẫu Bôi-nư Nư-ga của người Chăm, Nguyễn Văn Huyên, Duran, Đào Thái Hành, Simon Paul đã đi sâu tìm hiểu về thánh mẫu Liễu Hạnh của người Việt. Nguyễn Văn Huyên tiếp cận với thánh mẫu Liễu Hạnh từ góc độ các vị thần tiên, các nữ thần cầu mưa. Nguyễn Văn Huyên coi bà chúa Liễu Hạnh là vị tiên nữ đầu tiên của các tiên nữ Việt Nam. Trong công trình của mình, ông kể lại sự tích Liễu Hạnh cùng với các vị thần tiên khác như Giáng Hương trong sự tích Từ Thức Gặp Tiên, Bồi Liễn trong sự tích Vọng Tiên Lầu của vua Lê Thánh Tôn, hai vị tiên trong sự tích Thượng Hội Song Tiên của vua Lê Hiển Tôn thế kỷ thứ 18, sự tích Giáng Tiên trong sự tích Bích Câu Kỳ Ngộ. Đặc biệt, ở phần 3 trong công trình này, Nguyễn Văn Huyên đã kể lại trường nội đạo thời Hậu Lê và cuộc đại chiến Sòng Sơn giữa công chúa Liễu Hạnh với ba anh em đạo sĩ dòng nội đạo, và cuối cùng là sự kiện quy y và hiển thánh của Liễu Hạnh ở Sòng Sơn. Trong công trình này, không rõ từ nguồn tư liệu nào, truyền kể dân gian hay kinh sách mà tác giả có thể bổ sung khá chi tiết về cuộc Sòng Sơn đại chiến giữa Liễu Hạnh công chúa và các đạo sĩ dòng nội đạo thời vua Lê Chúa Trịnh. Theo hướng tiếp cận của Nguyễn Văn Huyên, bằng vào các truyền thuyết, sự tích được truyền tụng trong dân gian, Đào Thái Hành đã có hai bài về Thiên Gia Na và công chúa Liễu Hạnh công bố trên tạp chí Những Người Bạn Huế. Duran tiếp cận với việc tôn thờ các nữ thần của người Việt từ tục lên đồng. Như tên gọi của công trình, tác giả nhấn mạnh đến kỹ thuật lên đồng với tính chất là nghi lễ nhập hồn nhiều lần, khi mà các bà đồng, ông đồng đã tự đưa mình vào trạng thái ngây ngất, giống như loại tín ngưỡng ngây ngất này ở cư dân bản địa Bulinsen, Đa Đảo. Tác giả cũng đã nêu lên một số vị thần linh và thần tích của họ thường nhập hồn vào thân xác các ông đồng, bà đồng. Đây có thể coi là một trong các công trình đầu tiên đi vào nghiên cứu tục lên đồng mang tính chất shaman của đạo Tam Phủ, Tứ Phủ. Sau công trình của Duran năm 1973 tại Pháp đã xuất bản công trình nghiên cứu về tục lên đồng của người Việt Nam di cư sang Pháp của vợ chồng tác giả Simon. Một mặt, các tác giả phản bác lại ý kiến của Duran, cho rằng lên đồng của người Việt không phải là một hiện tượng shaman, mà chỉ là hiện tượng nhập hồn thần linh vào các bà đồng, ông đồng. Họ đi sâu hơn vào nghiên cứu hiện tượng lên đồng, như các vị thần nào hay nhập đồng, thứ tự các giá đồng, trang phục tương ứng với các vị thần khi nhập đồng, các lời phán truyền khi lên đồng. Có thể nói các tác giả người Pháp Durand và vợ chồng Simon đã có những đóng góp đáng kể trong việc nghiên cứu tục lên đồng của người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước vào các thập niên 50-70 của thế kỷ thứ 20. Các công trình của Nguyễn Văn Huyên, Durand, vợ chồng Simon khi nghiên cứu về tục lên đồng đã tỏ rõ tính khách quan khoa học trong nhận thức và lý giải các hiện tượng này. Thì cũng trong thời kỳ ấy, một số nhà khảo cứu người Việt như Phan Kế Bính, nhà văn Nhất Lan lại tỏ thái độ khinh bác, miệt thị, thiếu khách quan khi đề cập đến tục lên đồng. Ở nước ta, sự nghiệp đổi mới thực sự bắt đầu từ năm 1986 trên cả bình diện nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, đổi mới nông nghiệp và nông thôn. Trước đó, vào các thập niên 60-80, việc nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng gần như bị đóng băng bởi các cấm kỵ về thế giới quan, nhân sinh quan. Do vậy, việc nghiên cứu và xuất bản các công trình về lĩnh vực này đều bị hạn chế. Đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh, tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân, những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ thứ 20, tại Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian, nay là Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, hình thành một nhóm công trình tập trung vào đề tài tín ngưỡng dân gian. Trong đó, tác giả của công trình này là người đề xướng và chủ trì. Việc hình thành nhóm công trình này xuất phát từ hai yêu cầu. Thứ nhất, việc nghiên cứu văn hóa dân gian không thể không tiếp cận từ đời sống tín ngưỡng dân gian, bởi vì văn hóa dân gian và tín ngưỡng dân gian vốn nó là hai mặt của một thực thể. Thứ hai, vào những năm đêm trước đổi mới, nhu cầu đời sống tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân rất bức bách. Cái cách hành xử như trước kia, cái gì chưa biết chưa rõ là cấm, nay không còn hiệu nghiệm nữa. Tín ngưỡng dân gian là một lĩnh vực rộng lớn và vô cùng phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, lúc đó đi vào nghiên cứu tín ngưỡng dân gian thì nghiên cứu cái gì để góp phần giải quyết được hai nhu cầu đặt ra ở trên? Không phải mất nhiều thời gian, chúng tôi lấy việc thờ các nữ thần, nhất là việc thờ nữ thần đã bị đạo giáo hóa, mẫu tam phủ, tứ phủ, thời tiên, cùng với tục lên đồng là điểm xuất phát đầu tiên. Tục lên đồng thì đã bị nhà nước kết án là mê tín dị đoan và đang chịu án cấm hoạt động. Còn việc thờ mẫu tam phủ, tứ phủ cũng như các mẫu thần khác thì cũng đang âm ỉ bùng phát khi gặp làn gió kinh tế thị trường. Tất cả các khía cạnh khác nhau của đời sống tín ngưỡng dân gian ấy đều là cái nền bề đỡ của các sinh hoạt văn hóa truyền thống. Trong đó, lễ hội là hiện tượng tiêu biểu đang tái hiện ở nông thôn khi mà làn gió đổi mới nông nghiệp nông thôn đang thổi tới. Sau vài ba năm đi khảo sát thực địa ở Hà Nội và một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ, ở Sài Gòn và Huế, năm 1990, chúng tôi cho xuất bản hai cuốn sách nhỏ đầu tiên, Tứ Bất Tử và Vân Cát Thần Nữ. Chú thích: Vũ Ngọc Khánh, Ngô Đức Thịnh với tác phẩm Tứ Bất Tử, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, năm 1990. Hết chú thích. Trong hai cuốn sách này, cuốn Vân Cát Thần Nữ chỉ thuần túy là một cố gắng đầu tiên của nhóm nghiên cứu nhằm tập hợp các tư liệu về văn bản thư tịch và một số tư liệu thực địa liên quan đến việc thờ phụng và lễ hội gắn với việc thờ phụng Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Cuốn sách thứ hai về Tứ Bất Tử, các vị thần bất tử của Việt Nam, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, Thánh Tản Viên và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cuốn sách này là một cố gắng hơn nữa của các tác giả nhằm tập hợp tư liệu văn bản và tài liệu thực địa và bước đầu lý giải hiện tượng văn hóa tín ngưỡng này. Ngoài ra, như nói ở trên, bốn vị thần bất tử này là biểu hiện của sự kết hợp giữa tín ngưỡng bản địa và những ảnh hưởng của đạo giáo Trung Hoa, tạo nên vừa một hệ ý thức đặc thù Việt Nam thời phong kiến tự chủ, đồng thời cùng những hình thức tín ngưỡng cũng có phạm vi phổ cập rộng của người Việt Nam ở đồng bằng Bắc Bộ. Chú thích: Ngô Đức Thịnh, chủ biên, với tác phẩm Tín ngưỡng và Văn hóa tín ngưỡng, xuất bản năm 2001. Hết chú thích. Trong thời gian này, Hoàng Tuấn Phổ đã xuất bản cuốn Bà Chúa Liễu, một cuốn sách vừa mang tính tiểu thuyết về thần linh, vừa mang tính nghiên cứu. Nửa đầu, bằng tưởng tượng và phóng tác, ông đã vẽ ra một bà chú liễu khá sinh động trong đời thường, còn phần sau cuốn sách lại mang tính nghiên cứu. Ở đây, ông khẳng định vai trò của Liễu Hạnh là vị thần chủ của tín ngưỡng thờ mẫu. Hai nửa của cuốn sách đã phần nào bổ sung cho nhau, cho ta hình ảnh vừa thực vừa ảo của bà chú liễu. Ông cũng đã đặt tục hầu bóng lên đồng như là một nghi lễ của tín ngưỡng tam phủ, tứ phủ. Sách Hát Văn xuất bản 2 năm sau, năm 1992, bước đầu đã liên kết được hai phạm trù đạo tam phủ, tứ phủ và nghi thức lên đồng. Coi lên đồng không phải là một tín ngưỡng riêng rẽ, mà chỉ là một nghi lễ của tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ, tứ phủ. Đây là một bước tiến về nhận thức trên cơ sở đi sâu hơn, nghiên cứu về đạo tam phủ và tứ phủ và nghi lễ lên đồng. Chính vì thế, có thể coi cuốn sách Hát Văn là cuốn sách đầu tiên đặt cơ sở cho việc nghiên cứu đạo tam phủ, tứ phủ và nghi lễ lên đồng. Trong công trình này, các tác giả đã đặt ra hàng loạt các vấn đề về điện thần của đạo tam phủ, tứ phủ, mối quan hệ giữa tam phủ, tứ phủ với các tín ngưỡng dân gian khác, nguồn gốc và các khuynh hướng phát triển của Hát Văn, lên đồng, tính địa phương của loại hình tín ngưỡng, nghi lễ này. Đặc biệt trong cuốn sách này, các khía cạnh nghệ thuật hát văn được nêu ra một cách tương đối có hệ thống. Cùng năm 1992, sách Tam Tòa Thánh Mẫu của Đặng Văn Lung cũng được xuất bản. Tuy nhiên, trong tác phẩm của ông, hình tượng mẫu liễu được tiếp cận từ góc độ văn học, coi cuộc đời thánh mẫu như một án sử thi mang tính thần thoại. Giữa tháng 5 năm 1992, tại Văn Miếu, Hà Nội, đã diễn ra một cuộc hội thảo quốc gia về Thánh Mẫu Liễu Hạnh do Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian và Viện Văn học phối hợp tổ chức. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu ở trung ương và địa phương. Hơn 40 báo cáo khoa học đã được trình bày. Nội dung của hội thảo đã đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, từ truyền thuyết, huyền thoại, di tích, các nghi lễ, lễ hội, phong tục. Trong không khí những năm đầu đổi mới, một vấn đề đặt ra là quần thể di tích Phủ Dày đã được nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên, vị thần chủ được thờ phụng trong di tích thì lại còn có nhiều vấn đề và chưa được thừa nhận một cách chính thức. Tất nhiên, đến lúc này, khi chúng tôi viết những dòng bổ sung cho cuốn sách xuất bản lần thứ tư này, thì mọi việc đã thay đổi. Bởi vì mọi sự thay đổi, nhất là thay đổi nhận thức, cũng cần phải có thời gian. Nhưng nếu thời điểm những năm đầu thập niên 90 mà không có cuộc hội thảo như vậy, thì sự đổi mới trong nghiên cứu của chúng ta về đời sống tôn giáo tín ngưỡng chắc còn chậm chạp lắm. Sau cuộc hội thảo về mẫu liễu năm 1992, không khí học thuật liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu nói riêng và tín ngưỡng dân gian nói chung sôi nổi hẳn lên. Một loạt công trình về lý luận về tôn giáo tín ngưỡng của Viện Nghiên cứu Khoa học về Tôn giáo đã được công bố. Cũng như các bài viết, cuốn sách giới thiệu nghiên cứu về các tín ngưỡng cụ thể cũng được xuất bản. Kiên trì theo hướng nghiên cứu tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ và tứ phủ, nhóm các nhà nghiên cứu làm việc tại Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian đã cho xuất bản bộ sách 2 tập Đạo Mẫu ở Việt Nam. Ban đầu, đây là bộ sách tuy có chương mục rõ ràng nhưng do nhiều người viết nên tính hệ thống bị hạn chế. Ở các lần tái bản sau 2001-2005 thì sách được hệ thống lại, chủ biên trực tiếp viết lại phần lớn các chương và lần tái bản thứ tư này thì toàn bộ sách là công trình cá nhân, bởi thế tính hệ thống được thể hiện rõ rệt hơn. So với sách Hát Văn xuất bản năm 1992, Đạo Mẫu ở Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt sau. Đã hệ thống hóa việc tôn thờ Đạo Mẫu Việt Nam trên cả phương diện đồng đại và lịch đại. Về phương diện lịch đại, Đạo Mẫu hình thành và phát triển trên cái nền thờ nữ thần và mẫu thần bản địa, rồi tiếp thu những ảnh hưởng của đạo giáo dân gian Trung Hoa để hình thành và phát triển đến đỉnh cao là đạo thờ mẫu Tam Phủ Tứ Phủ. Sau đó, vào thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18, khi mẫu Tam Phủ Tứ Phủ được định hình và phát triển, thì Tam Phủ Tứ Phủ hóa thành tục thờ nữ thần, mẫu thần. Về phương diện đồng đại, đạo mẫu theo chân người Việt di cư vào phương Nam, giao thoa, tiếp biến với các tục thờ mẫu của người Chăm, Khmer, từ đó tạo nên các dạng thức địa phương của đạo mẫu. Trong đó có ba dạng thức chính, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Lần đầu tiên chúng tôi dùng tên gọi đạo mẫu để gọi hiện tượng tín ngưỡng dân gian mang nguồn cội bản địa. Từ đó đến nay, tên gọi này gần như tự nhiên được cả những người nghiên cứu và đông đảo quần chúng thừa nhận, vì nó phản ánh đúng bản chất của hiện tượng. Có thể nói, hiếm có một dân tộc nào trên thế giới là lấy hình tượng người mẹ, mẫu để tôn thờ, gửi gắm vào đó những ước vọng tốt đẹp, sự che chở trong một thế giới đầy biến động. Một lần nữa, tục lên đồng, một dạng thức địa phương của đạo Shaman phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, được nghiên cứu với tư cách là một nghi lễ quan trọng nhất của đạo mẫu. Thực ra, lên đồng, Shaman có mặt ở nhiều loại hình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam. Nhưng không ở đâu như trong đạo mẫu, tục lên đồng lại bén rễ sâu, phát triển mạnh và tạo nên một sắc thái độc đáo như vậy. Việc gắn đạo mẫu với lên đồng cũng như gắn lên đồng với đạo mẫu mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Về phương diện khoa học, nghiên cứu đạo mẫu và lên đồng trong sự gắn bó hữu cơ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn bản chất của hai hiện tượng tưởng như tách rời này. Còn về thực tiễn xã hội, thì khi đặt nghi lễ lên đồng trong bối cảnh đạo mẫu sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn tục thờ mẫu, xóa bớt đi những mặc cảm và thành kiến xã hội đối với tín ngưỡng này. Vào những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ thứ 21, sự phục hưng tôn giáo tín ngưỡng đã trở thành hiện tượng mang tính toàn cầu, trong đó nổi bật là các hình thức Shaman giáo. Chẳng hạn, năm 1997, tại Hội thảo khoa học định kỳ 2 năm của Hội Nhân học Mỹ ở Washington, chỉ mới có một tiểu bang về tín ngưỡng Shaman, thì đến năm 2003, trong cuộc hội thảo ở Chicago, có 11 tiểu bang với chủ đề Shaman giáo. Một con số kỷ lục chưa bao giờ có, trong đó có tiểu bang về lên đồng ở Việt Nam sau đổi mới. Nội dung của tiểu bang này sau đã được hoàn chỉnh và xuất bản thành sách. Trong bối cảnh như vậy, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2011, tại Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức hội thảo quốc tế Đạo mẫu và lễ hội phủ dày, với sự tham gia của hơn 100 nhà nghiên cứu trong nước và nhiều học giả quốc tế đến từ Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Hungary, Thái Lan, Malaysia. Kết quả của hội thảo này đã được xuất bản thành sách vào năm 2004. Hội thảo này đã tiến thêm một bước trong nhận thức về đạo mẫu, tính đa dạng của nó thể hiện trong dân tộc Kinh, Việt và các dân tộc thiểu số nước ta như Chăm, Khmer, Tày, Nùng, Thái, Hơ Mông, Dao, v.v. Đặc biệt, đây là dịp để các nhà nghiên cứu trong nước có thể so sánh tục thờ mẫu và lên đồng của Việt Nam với các nước ở khu vực Đông Á như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Malaysia. Các học giả thế giới cũng hết lời ca ngợi tục thờ mẫu độc đáo cùng với nghi thức lên đồng lộng lẫy và lễ hội phủ dày hoành tráng, coi đây như một bảo tàng sống của văn hóa Việt Nam. Trong thời gian này, nhóm nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông ở Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Huế đã cho ra mắt cuốn sách Tín ngưỡng thờ mẫu ở miền Trung Việt Nam. Có thể nói, sau cuốn Đạo mẫu ở Việt Nam năm 1996, mà trong đó nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông cũng là một trong những tác giả, thì cuốn sách mới xuất bản này là một đóng góp thực sự cho việc nghiên cứu đạo thờ mẫu ở địa bàn Trung và Nam Trung Bộ. Dù có nhiều cố gắng cũng như thành công đến đâu trong việc nghiên cứu đạo mẫu, thì việc nghiên cứu này vẫn mới chỉ dừng ở bình diện nghiên cứu hệ thống chung, cho người ta một ý niệm tổng quát về đạo mẫu, mà trước kia với nhiều nhà nghiên cứu đạo mẫu vẫn như là một khu rừng rậm chưa khai phá, vẫn còn đầy rẫy sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, đối với bất cứ một hiện tượng tôn giáo tín ngưỡng nào, thì ngoài hệ thống chung về điện thần, thần tích, nơi thờ phụng, nghi lễ ra, thì còn có các khía cạnh từ cá nhân, con nhan đệ tử, tức là các tín đồ của tôn giáo tín ngưỡng ấy. Thông qua niềm tin, sự ngưỡng vọng, tình cảm, các hành vi cá nhân trong thực hành tôn giáo tín ngưỡng, thiếu những thứ này thì mỗi tôn giáo tín ngưỡng mới chỉ là cái xác không hồn. Nhận thức được điều đó, tác giả của công trình này đã có sự chuyển hướng đi vào nghiên cứu thân phận những con người của đạo thánh, trong đó trước hết là các bà đồng, ông đồng. Kết quả của cố gắng đó là một chuyên khảo mới xuất bản năm 2007 với nhan đề Lên đồng, hành trình của thần linh và thân phận. Chuyên khảo này trước nhất dành trọn cho việc khảo cứu về tục lên đồng mà ở nước ta, tuy đây đó có người đề cập đến, nhưng chưa ai dám bàn đến nó một cách cặn kẽ và có hệ thống. Hơn thế nữa, thông qua tục lên đồng, vấn đề con người, nhất là người phụ nữ với những rối loạn tâm thần và sau đó là cả vấn đề thân phận của họ trong xã hội, được bước đầu mổ xẻ, phân tích. Hướng nghiên cứu này sẽ được chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn khi tái bản lần thứ tư công trình chuyên khảo về đạo mẫu này. Như vậy, nếu không kể đến các công trình sưu tầm, sang định các truyền thuyết, huyền thoại về các nữ thần, mẫu thần và các thánh mẫu của các nhà nho thời phong kiến, thì ngay việc nghiên cứu về tín ngưỡng thờ mẫu cũng đã trải qua hơn nửa thế kỷ, đặc biệt từ sau thời kỳ bắt đầu đổi mới tới nay. Một cảm giác chung là một tín ngưỡng vốn từ lâu ẩn hiện trong lớp sương mù với biết bao điều đồn đoán, nghi kỵ, thậm chí bị coi là mê tín dị đoan, thì nay, với các công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và nước ngoài, chúng dần hiện ra với những đường nét khá chân thật. Đó là một tín ngưỡng bản địa, dĩ nhiên, ít nhiều chịu ảnh hưởng ngoại lai, tín ngưỡng lấy việc tôn thờ mẫu, mẹ làm thần tượng với các quyền năng sinh sôi, bảo trữ và che chở cho con người. Nói cách khác, đó là sự nhân thân hóa tôn thờ tự nhiên, một tín ngưỡng mà ở đó đã được giới tính hóa, mang khung hình của người mẹ, đã là nơi mà ở đó người phụ nữ Việt Nam đã gửi gắm bao ước vọng giải thoát của mình khỏi những thành kiến ràng buộc của xã hội nho giáo. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Đạo mẫu Việt Nam, tác giả giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn giáo. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn xin phép được gửi đến nội dung tiếp theo. Chương 2. Từ thờ nữ thần, mẫu thần đến mẫu tam phủ, tứ phủ. Trong tín ngưỡng của người Việt Nam và của một số dân tộc anh em, việc tôn thờ nữ thần, thờ mẫu thần là một hiện tượng khá phổ biến và có căn cội lịch sử và xã hội sâu xa. Tuy đều là sự tôn sùng các thần linh nữ tính, nhưng giữa thờ nữ thần với thờ mẫu thần và mẫu tam phủ, tứ phủ không hoàn toàn đồng nhất. Trong chương này, chúng tôi muốn xem xét những cơ sở xã hội và lịch sử nào đã tạo điều kiện cho sự tồn tại một cách mạnh mẽ và dai dẳng các tục thờ cúng trên, xem xét những tương đồng và khác biệt giữa thờ nữ thần với thờ mẫu thần và mẫu tam phủ, tứ phủ, cũng như việc thờ mẫu trong bối cảnh chung của tín ngưỡng dân dã ở làng quê Việt Nam. Một La Mã, tôn thờ nữ thần. Ở nước ta, chưa có ai thống kê một cách đầy đủ các nữ thần được nhân dân tôn vinh và thờ cúng. Tuy vậy, ta cũng không ngần ngại khi cho rằng việc thờ cúng này có từ rất lâu đời và khá phổ biến trong dân chúng. Có lẽ cuốn sưu tập đầu tiên về các vị thần nữ là sách Các nữ thần Việt Nam của Đỗ Thị Hảo và Mai Thị Ngọc Trúc. Các tác giả đã giới thiệu sơ lược huyền thoại và thần tích 75 vị nữ thần tiêu biểu của nước ta. Sau này, còn có nhiều tác giả khác đã để thời gian sưu tầm và biên soạn các cuốn sách về nữ thần ở Việt Nam. Đây là công trình rất đáng hoan nghênh. Tuy khá nhiều các nữ thần còn chưa được đề cập đến, người xưa cũng đã từng tập hợp các vị tiên có nguồn gốc thuần Việt. Trong tổng số 27 vị thì đã có 14 vị là tiên nữ. Để có con số đối chiếu giữa nam thần và nữ thần, ta có thể viện dẫn tới các tập sách Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam mới, xuất bản của Viện Hán Nôm. Trong đó 1.000 di tích văn hóa thì đã có tới 250 di tích thờ các vị thần hay các danh nhân là nữ. Nếu kể riêng tổ sư các ngành nghề ở nước ta thôi thì cũng có thể lọc ra không ít các tổ nghề là nữ. Ở Phủ Dày, nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ta cũng thấy các di vết của tục thờ nữ thần. Toàn huyện Vụ Bản hiện có 20 di tích thờ cúng các nữ thần từ thời Hai Bà Trưng đến các triều đại phong kiến sau này. Xung quanh Phủ Dày, người ta cũng đã thống kê được hàng chục đền miếu thờ các nữ thần. Nếu đi vào phía nam của đất nước, nhất là Trung và Nam Trung Bộ, Nam Bộ, thì việc thờ nữ thần còn phổ biến hơn nhiều. Trong đó, các bà Thiên Gia Na, Bôi Nư Nư Ga, bà Chúa Ngọc, bà Ngũ Hành, bà Chúa Xứ, bà Đen, Thiên Hậu, bà Hỏa, bà Thủy là các vị thần nữ được người dân tôn sùng ở khắp nơi. Nếu như ở miền Bắc, việc thờ các vị nữ thần này ít khi thấy trong khuôn viên ngôi nhà ở, thì ở Nam Bộ, bà Chúa Xứ không chỉ được thờ khắp các thôn ấp mà còn được phối thờ ngay trong ban thờ của gia đình. Trong vốn huyền thoại và truyền thuyết của các dân tộc, ta thấy phần đáng kể dành cho các nữ thần. Để tạo lập vũ trụ, có công của nữ thần mặt trời và nữ thần mặt trăng, các bà đã soi sáng và sưởi ấm cho mặt đất thuở chỉ còn bùn, nước và bóng tối. Huyền thoại bà nữ oa cùng ông tứ tượng đội đá vá trời, tay núi, khơi sông, mà trong một cuộc thi tài ba, nữ oa đã chứng tỏ được sức mạnh của mình nên đã giành chiến thắng. Tạo ra mây mưa, sấm chớp, gió bão là các nữ thần Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, Tứ Pháp, có nơi còn thờ Pháp Phong. Các yếu tố mang tính bản thể của vũ trụ cũng được dân gian gắn cho nữ tính, đó là bà Thủy, bà Hỏa, bà Kim, bà Mộc, bà Thổ, gọi chung là bà Ngũ Hành. Ở đây rõ ràng là người xưa đã khoác cho tự nhiên vũ trụ thuộc tính nữ, mang tính sản sinh, tồn trữ và che chở. Suy cho cùng, việc tôn thờ nữ thần chẳng qua chỉ là cách nhân thần hóa và tôn sùng lực lượng tự nhiên mà thôi. Còn khi cần tìm kiếm biểu tượng cho đất nước, quê hương, xứ sở, thì dân gian cũng viện đến các bà mẹ, các nữ thần. Bôi Nư Nư Ga, bà mẹ xứ sở Chăm, nữ thần đất, Mụ Dạ, vị nữ thần có sức mạnh chạy thi để vạch định biên giới cho quốc gia Việt Lào. Sinh thành ra dân tộc Việt Nam có mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long, đẻ 100 trứng, sinh thành 100 người con. Tổ tiên các dân tộc Thái, Khơ Mú cũng là do bà mẹ sinh ra quả bầu, trong đó chứa tổ tiên của các dân tộc. Bà mẹ Thủy Tổ, người Tày là mẹ Hoa, mẹ Bốc, là chủ cây hoa có quả vàng, quả bạc, ban phát cho ai quả vàng thì sinh con trai, quả bạc thì sinh con gái. Còn với người Dao, nhiều dân tộc ở Tây Nguyên, thì thủy tổ của họ là con cháu sinh ra từ người phụ nữ và con cháu thần. Các bà mẹ cũng là các vị thần sáng tạo ra văn hóa và các giá trị văn hóa, là tổ sư của nhiều ngành nghề truyền thống. Mẹ lúa, mẹ mía, mẹ lửa, mẹ âu cơ là tổ sư nghề nông tang. Các nữ thần là tổ sư các nghề dệt, chăn tằm, trồng bông, làm muối, nghề mộc, làm bánh, làm các món ăn, các nghề ca công. Nhiều vị nữ thần vốn là các danh tướng ngoài trận mạc, là những người có tài góp sức xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc. Hai Bà Trưng và các vị nữ tướng của hai bà Triệu, Dương Vân Nga đời Tiền Lê, Ỷ Lan đời Lý, nữ tướng Bùi Thị Xuân, Th thời Tây Sơn, vợ ba Đề Thám thời chống Pháp. Đấy là chưa kể biết bao phụ nữ bình thường do có công đánh giặc nên đã được tôn vinh thành nữ thần, như bà Chúa Kho, bà Vú Thúng, bà Áo The. Các vị nữ thần kể trên từ bao đời nay đã được nhân dân ta tôn làm thánh thần, được các triều đình sắc phong thành các vị thần, thành hoàng của nhiều làng. Liễu Hạnh là thành hoàng của nhiều làng, Hai Bà Trưng được thờ ở 408 làng, bà Đanh ở Nghệ An, bà Đá ở Hải Hưng, Linh Sơn Mỹ Nương ở Bắc Ninh. Nhiều nữ thần được sắc phong thượng đẳng thần, có người như Liễu Hạnh công chúa được dân gian tôn vinh là một trong tứ bất tử của đất nước. Tất nhiên, trong các huyền thoại, truyền thuyết kể trên có những cái xuất phát từ những thực tế lịch sử, nhưng cũng không ít trường hợp là kết quả của những thiêu dệt hoang đường, phi thực. Nhưng vượt lên trên những cái thực và phi thực đó lại là một thực tế hiển nhiên. Đó là vai trò và vị trí hết sức to lớn của người phụ nữ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Người Việt và các dân tộc khác ở nước ta vốn là cư dân nông nghiệp trồng lúa ở vùng nhiệt đới gió mùa. Do vậy, từ ngàn đời nay, từ quan niệm, lối nghĩ đến nếp sống của họ, cơ bản vẫn là nông dân. Quan niệm vũ trụ luận phương Đông cổ đại vẫn là âm dương tương khắc, tương sinh. Trong tiềm thức của họ, việc tôn thờ thần đất, thần nước, thần núi, thần lúa đều đồng nhất với âm và nhân hóa thành nữ tính, mẹ. Hơn thế nữa, nhiều hiện tượng vũ trụ và tự nhiên cũng được người Việt gắn cho nữ tính, mà thuộc tính của nó là bảo trữ, sinh sôi, sáng tạo. Đi sâu hơn vào đời sống của người nông dân trồng lúa nước, thì đất và nước là những điều kiện quan trọng hàng đầu. Nó nuôi sống cây lúa để sinh sản ra thóc gạo nuôi sống con người. Bởi thế, từ lâu, người nông dân coi đất, nước và cây lúa như thần linh, đúng hơn là một biểu tượng mang tính thiêng liêng, và các vị thần đó đều mang nữ tính, mẹ đất, mẹ nước và mẹ lúa. Quy trình canh tác cây lúa từ lúc cày xới, gieo cấy, chăm sóc và thu hoạch đều được mở đầu bằng các nghi lễ. Nhiều khâu công việc trong trồng cấy lúa đều gắn với phụ nữ, dành cho phụ nữ, tạo ra những cấm kỵ đối với nam giới. Bởi thế, việc trồng lúa và tín ngưỡng trồng lúa gắn với vai trò và vị trí của người đàn bà, người mẹ. Cùng với sự phát triển sản xuất và phân công lao động, nhiều hoạt động sản xuất và ngành nghề mới xuất hiện gắn với vai trò của người phụ nữ, kể cả trên thực tế cũng như trên biểu tượng và thế giới tâm linh. Từ đó đã xuất hiện các vị tổ sư ngành nghề là phụ nữ. Có nhiều ý kiến khẳng định rằng xã hội Việt Nam để lại những tàn dư rõ nét, chứng tỏ một thời chế độ mẫu hệ và mẫu quyền đã từng tồn tại. Chúng ta có thể nhận biết những tàn dư này trên nhiều bình diện, huyền thoại, truyền thuyết, thờ cúng, pháp luật, các quan hệ hôn nhân, gia đình, quan hệ làng xã. Từ sau công nguyên, đặc biệt là từ thế kỷ thứ 10, nhà nước phong kiến đã được thiết lập, chế độ phụ quyền đã được thay thế chế độ mẫu quyền. Nhưng những dấu vết và tàn dư của nó thì không dễ gì xóa ngay được. Chịu ảnh hưởng của Nho giáo, từ thời nhà Lê, nhất là thời nhà Nguyễn, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội có bị coi nhẹ. Cái gọi là nam tôn nữ ti đè nặng lên quan niệm của giai cấp phong kiến, các nhà nho và thể hiện qua luật pháp. Tuy nhiên, trong làng xã, người nông dân vẫn sống theo các thói quen cổ truyền, kiểu phép vua thua lệ làng. Truyền thống mẫu hệ, mẫu quyền vẫn chi phối nhiều quan hệ trong gia đình. Người vợ, người phụ nữ vẫn giữ vai trò hàng đầu trong tổ chức và quản lý gia đình. Nhất là về phương diện kinh tế, họ là nội tướng, là tay hồn chìa khóa. Đàn ông lo việc lớn, phụ nữ lo quản lý, chi tiêu, kiểu đàn ông tậu nhà, đàn bà bán lận. Nếu một người đàn ông nào đó can thiệp vào quản lý gia đình thì thường bị chê là đo lọ, nước mắm, đếm củ dư hành, là kẻ tiểu nhân. Hình ảnh một người phụ nữ đảm đang, tần tảo lo toan cho chồng, con luôn thấy trong văn học. Quanh năm buôn bán ở mơm sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Vai trò nội tướng của người phụ nữ cũng đã được phản ánh thông qua nghi lễ. Nếu ngôi đền thờ nào thờ cả ông và bà, thì trong đám rước, khi còn trong phạm vi ngôi đền, thì kiệu bà bao giờ cũng đi trước, kiệu ông tiếp sau. Chỉ khi qua cổng ra tới đường, thì kiệu bà mới dừng lại nhường cho kiệu ông tiến lên trước, kiệu bà theo sau. Trong việc giáo dưỡng con cái thì người vợ, người phụ nữ chịu trách nhiệm chính. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Trong đời sống cộng đồng, tín ngưỡng, người phụ nữ có một thế giới riêng, đó là ngôi chùa và ngôi đền thờ mẫu. Chỉ có ở ngôi đình, nơi thờ thành hoàng làng, chịu ảnh hưởng của nho giáo thì họ mới bị cự tuyệt mà thôi. Trong lĩnh vực pháp luật của nhà nước, ngay một nhà nước đã lấy nho giáo làm nền tảng, thì trong bộ luật Hồng Đức năm 1478, nhiều mặt về vai trò và quyền lợi của người phụ nữ cũng còn được đề cao và bênh vực. Thí dụ, trong hôn nhân, chỉ khi người phụ nữ ưng thuận thì mới được phép kết hôn. Chồng xa nhà quá 5 tháng mà không đi lại hỏi thăm vợ thì có thể bị mất vợ, rồi quyền con gái trong thừa kế gia sản của cha mẹ để lại được đảm bảo. Chỉ với những nét phác họa như vậy cũng đủ cắt nghĩa tại sao trong đời sống tinh thần và tâm linh, nhiều phụ nữ đã trở thành các thần, nữ thần. Trong đó có các vị được tôn vinh là mẫu, thánh mẫu. Đạo của dân gian, của dân tộc được gọi là đạo mẫu. Hai La Mã, từ mẫu thần đến mẫu tam phủ, tứ phủ. Chú thích: trong phần này cũng như các phần sau, chúng tôi thường dùng ba thuật ngữ: tam tòa thánh mẫu, ba vị thánh mẫu. Mẫu tam phủ, tứ phủ đều cùng chỉ một nội dung, một hình thức tôn giáo, tín ngưỡng. Hết chú thích. Tục thờ mẫu thần, mẫu tam phủ, tứ phủ, tam tòa thánh mẫu có quan hệ mật thiết với tục thờ nữ thần. Tuy nhiên, chúng không phải là đồng nhất. Nói cách khác, mẫu đều là nữ thần, nhưng không phải tất cả nữ thần đều là mẫu, mà chỉ một số nữ thần được tôn vinh là mẫu thần. Cũng tương tự như vậy, ta có thể nói về tục thờ mẫu thần và mẫu tam phủ, tứ phủ. Rõ ràng là đạo mẫu gắn liền với tục thờ mẫu dân gian, nhưng như thế không có nghĩa mọi mẫu thần đều thuộc điện thần của đạo mẫu. Mẫu tam phủ, tứ phủ, tức tam tòa thánh mẫu là một bước phát triển, một quá trình nâng cao lên khuôn, từ một số hành vi tôn thờ rời rạc đến một thứ tín ngưỡng, một đạo có tính hệ thống hơn. Danh xưng mẫu là gốc từ Hán Việt, còn thuần Việt là mẹ, mụ, thổ ngữ miền Trung. Nghĩa ban đầu, mẫu hay mẹ đều để chỉ một người phụ nữ đã sinh ra một người nào đó, là tiếng xưng hô của con đối với người sinh ra mình. Ngoài ý nghĩa xưng hô thông thường, từ mẫu và mẹ còn bao hàm ý nghĩa tôn xưng, tôn vinh, chẳng hạn như mẹ Âu Cơ, mẫu Liễu Hạnh, mẫu Nghi Thiên Hạ. Tuy chưa thống kê đầy đủ, nhưng các tôn xưng là mẫu, quốc mẫu, vương mẫu, thánh mẫu đều liên quan tới các trường hợp sau. Các vị thánh đứng đầu trong tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ: mẫu Liễu Hạnh, mẫu Thượng Thiên, mẫu Thượng Ngàn, mẫu Thoải, mẫu Địa, thánh mẫu Thiên Gia Na đều được tôn xưng là thánh mẫu. Các thái hậu, mẹ vua, hoàng hậu, vợ vua, công chúa, con vua có tài năng, đức độ, có công lao lớn, hiển linh thì được tôn xưng là mẫu, quốc mẫu, vương mẫu. Đó là các trường hợp hoàng hậu và ba công chúa vua Tống, Tống hậu, thái hậu họ Đỗ, thờ làm thành hoàng ở Lạc Dịch Vọng, Từ Liêm, Hà Nội. Tương truyền bà là mẹ vua Lý Thần Tông, quốc mẫu, có nơi gọi là thánh mẫu, Ỷ Lan ở Quán Đồng Thiên, phố Đồng Thiên, ở đền bà Tắm, Gia Lâm, Hà Nội. Con gái vua Hùng Nghị Vương, tôn là thánh mẫu, thờ ở đền Cao Mại, huyện Phong Châu, Phú Thọ. Vợ vua Hùng cũng được phong là Tây Thiên Quốc Mẫu, đền thờ ở đỉnh núi Tây Thiên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Một vài trường hợp khác được tôn xưng là mẫu, như Diệp phu nhân được tôn là Quốc Mẫu Thánh Ân, thờ ở ngôi đền cùng tên ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hay nữ thần Tam Đảo, là mẹ của thần núi Tạng Viên cũng được phong là Quốc Mẫu, Trụ Quốc Thái Phu Nhân hay Quốc Mẫu Sơn Thượng Đẳng Thần, đền thờ ở Tam Dương, Vĩnh Phú. Mẹ thân sinh ra thánh giống cũng được xưng là Vương Mẫu và lập đền thờ ở cạnh đền giống, Hà Nội. Ở miền Nam có các miếu đền thờ nữ thần với danh xưng là Chúa, phổ biến hơn cả là miếu thờ Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Xứ, mà nhiều nơi đồng nhất bà với Thánh Mẫu Thiên Gia Na. Các miếu đó nằm rải rác suốt từ Trung và Nam Trung Bộ vào tới Nam Bộ, là hiện tượng việt hóa nữ thần Boinu Nuga của Chăm để trở thành vị thần của người Việt phương Nam. Các vị thần chủ núi Sam, Bà Chúa Xứ và núi Linh Sơn, Bà Đen cũng đều được tôn xưng là các bà chúa. Ngoài ra còn có các bà chúa khác theo như cách gọi của người Việt Nam Bộ: Bà Chúa Sắt, Bà Chúa Thiết, Bà Kim, Bà Mộc, Bà Thủy, Bà Hỏa. Một số nữ thần này cũng được tôn vinh làm mẫu, thánh mẫu như Thánh Mẫu Thiên Gia Na, Linh Sơn Thánh Mẫu, Bà Đen. Không phải dễ dàng lắm khi nêu ra quy luật của quá trình chuyển từ các nữ thần thành các vị thần được dân gian tôn vinh là mẫu thần, quốc mẫu, thánh mẫu và vương mẫu. Tuy nhiên, với những trường hợp vừa dẫn ra ở trên thì đa phần đó là các vị thần linh gắn liền với các hiện tượng thiên nhiên, vũ trụ được người đời gắn cho chức năng sáng tạo, bảo trợ và che chở cho sự sống của con người. Đó là trời, đất, sông nước, rừng núi, thành mẫu thiên, mẫu địa, mẫu thoải và mẫu thượng ngàn. Thần núi Tam Đảo, núi Ngọc Trảng ở Huế và núi Linh Sơn ở Nam Bộ. Các mẫu cũng có gốc tích nhân thần, trong đó tuyệt đại đa số là các thái hậu, hoàng hậu, công chúa, những người khi sống đều tài giỏi, có công lao lớn với dân, với nước. Khi mất, hiển linh và được tôn vinh là quốc mẫu, vương mẫu. Về cội nguồn và bản chất thì việc thờ nữ thần và mẫu thần vừa nêu trên đều thuộc tín ngưỡng thờ thần của người Việt Nam, mà nhà khảo cứu Toan Ánh đã gọi là đạo thờ thần. Đó là việc thờ cúng thổ công, thần tài, các thánh sư, thành hoàng, các vị thần tứ bất tử, các thần núi, thần sông, thần hồ, thần biển, các vị anh hùng dân tộc được phong thần. Từ việc thờ nữ thần, mẫu thần đến các mẫu tam phủ, tứ phủ là một bước phát triển về nhiều mặt. Tác nhân của sự phát triển ấy không chỉ có nhân tố nội sinh mà cả ngoại sinh nữa. Trong đó trước nhất phải kể tới ảnh hưởng đạo giáo Trung Quốc. Đạo mẫu tứ phủ so với tín ngưỡng thờ thần đã có bước phát triển đáng kể về tính hệ thống của nó. Trước nhất, một tín ngưỡng vốn tản mạn rời rạc, nay bước đầu có hệ thống tương đối nhất quán về điện thần với các phủ, các hàng tương đối rõ rệt. Một điện thần với hàng mấy chục đã dần quy về một vị thần cao nhất là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Tín ngưỡng thờ mẫu, một tín ngưỡng dân gian bước đầu đã chứa đựng những nhân tố về một hệ thống vũ trụ luận nguyên sơ. Một vũ trụ thống nhất chia thành bốn miền do hóa thân bốn vị thánh mẫu cai quản. Đó là miền trời, mẫu thiên, miền đất, mẫu địa, miền sông biển, mẫu thoải và miền núi rừng, mẫu thượng ngàn. Một tín ngưỡng bước đầu thể hiện một ý thức nhân sinh, ý thức về phúc lộc thọ, ý thức cội nguồn, dân tộc, lòng yêu nước, một thứ chủ nghĩa yêu nước đã được linh thiêng hóa mà mẫu chính là biểu tượng cao nhất. Một tín ngưỡng dân gian đã bước đầu hình thành một hệ thống thờ cúng trong các đền phủ. Những nghi lễ đã được chuẩn hóa, trong đó hầu bóng, lên đồng và lễ hội tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ là một điển hình. Tất nhiên, bên cạnh đó, đạo mẫu tam phủ, tứ phủ còn ẩn chứa nhiều yếu tố của tín ngưỡng, ma thuật dân gian, những sắc thái và biến dạng địa phương, khiến người mới bước vào tìm hiểu lĩnh vực này cảm thấy như bị lạc vào một thế giới thần linh hỗn độn, tùy tiện, phi hệ thống. Để từ tục thờ thần, nữ thần và mẫu thần phát triển lên thành đạo mẫu tam phủ, tứ phủ, thì những ảnh hưởng của đạo giáo Trung Quốc có vai trò quan trọng. Theo nhiều nhà nghiên cứu, đạo giáo Trung Hoa du nhập vào nước ta khá sớm. ít nhất cũng trong thời Bắc thuộc. Thời Đinh, Tiền Lê, Lý và Trần thì lão giáo là một trong tam giáo đồng nguyên. Nhà vua từng đứng ra tấn phong cho các đạo sĩ. Trong các trường thi cũng có các đề nói về đạo giáo. Nhiều người trong hoàng tộc cũng là các đạo sĩ. Thuyết lão gia đã ăn sâu vào ý thức nhiều trí thức đương thời. Nhiều ma thuật, phương thuật của đạo giáo lan truyền trong nhân dân. Đến thời Lê, nho giáo thịnh đạt, đạo giáo không được coi trọng, nhưng triết lý cũng như phép thuật của nó không phải không lưu hành rộng rãi. Điển hình là việc vua Lê Thần Tông đã cho phép Trần Lộc lập ra nội đạo tràng. Đạo mẫu và các tín ngưỡng dân gian khác tiếp tục tiếp thu ảnh hưởng của đạo giáo Trung Quốc về nhiều phương diện. Đó là các quan niệm về tự nhiên, đồng nhất con người với tự nhiên, về quan điểm tứ phủ, tam phủ. Một số vị thánh của đạo giáo thâm nhập vào điện thần tứ phủ như Ngọc Hoàng, Thái Thượng Lão Quân, Nam Tào, Bắc Đẩu. Trong đạo giáo Trung Hoa không có quan niệm tam phủ mà chỉ có tam quan, thiên quan, địa quan, thủy quan, mà đứng đầu là các vị nam thần. Phải chăng khái niệm tam quan Trung Hoa đã trở thành tam phủ của đạo mẫu Việt Nam? Thế còn nhạc phủ cũng có nguồn gốc thờ vị thần núi của Trung Hoa được tiếp nhận vào điện thần đạo mẫu và trở thành tứ phủ. Đó còn là các truyện thần tiên huyền hảo, các phép thuật mang tính phù thủy để trừ tà ma. Ngài lễ thức lên đồng tuy mang sắc thái đạo mẫu Việt Nam rõ rệt, nhưng không phải không chịu những ảnh hưởng của hình thức nhập đồng của đạo giáo Trung Quốc. Chính những ảnh hưởng này, một mặt giúp cho đạo mẫu lên khuôn hệ thống hóa và bước đầu mang tính phổ quát nguyên lý, mẫu, mẹ. Nhưng mặt khác cũng làm tăng thêm tính ma thuật, phù thủy mà vốn trong dân gian đã từng tiềm ẩn. Như vậy, trên cơ sở tín ngưỡng mẫu thần dân gian, với những ảnh hưởng của đạo giáo Trung Quốc đã hình thành và định hình đạo mẫu tam phủ, tứ phủ. Tam tòa thánh mẫu, một thứ đạo giáo đặc thù của Việt Nam, có thể nói một cách ngắn gọn hơn và thực chất hơn là đạo mẫu. Trong công trình này, chúng tôi lấy tên là Đạo mẫu Việt Nam với ý thức về một loại hình tín ngưỡng mang bản sắc Việt Nam rõ rệt, chứ không chỉ là đạo mẫu mang tính phổ quát được thờ ở Việt Nam. Chúng ta có thể hệ thống hóa mối quan hệ giữa thờ nữ thần đến mẫu thần và đạo mẫu tam phủ, tứ phủ như sau. Mẫu, tam phủ, tứ phủ, mẫu thần, nữ thần. Như vậy, đạo mẫu tam phủ, tứ phủ hình thành và phát triển trên nền tảng thờ nữ thần và mẫu thần. Nhưng sau khi đã hình thành rồi, thì đạo mẫu tam phủ, tứ phủ lại tác động ảnh hưởng theo xu hướng tam phủ, tứ phủ hóa, tín ngưỡng thờ nữ thần và mẫu thần. Điều này chúng ta thường thấy khá phổ biến ở các đền, miếu thờ nữ thần và mẫu thần, thể hiện cách phối thờ, các hình thức trang trí, tranh tượng, các lễ vật, tục hát chầu văn. Đạo mẫu trong hệ thống tôn giáo và tín ngưỡng của người Việt. Trong đời sống tâm linh của con người Việt Nam đã từng tồn tại rất nhiều hình thức tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Trước nhất là các tín ngưỡng, các tục thờ mang tính bản địa hay mang đậm bản địa, như thờ cúng tổ tiên, thờ thành hoàng ở các làng xã, thờ các vị thần, tổ sư các nghề, các vị thần linh bảo trợ, các anh hùng có công với dân với nước. Các tôn giáo du nhập từ bên ngoài như Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn giáo, Hồi giáo. Một số tôn giáo mang tính địa phương như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo. Người Việt Nam chấp nhận mọi thứ tín ngưỡng tôn giáo, dù bản địa hay ngoại lai, miễn là nó phù hợp với nền tảng đạo đức, nhân nghĩa lễ trí tín. Các tôn giáo tín ngưỡng này không rạch ròi phân biệt, mà chúng thường thâm nhập và lồng ghép vào nhau. Người theo đạo Phật vẫn thờ cúng tổ tiên, thành hoàng, thờ thần, mẫu. Các tôn giáo từ ngoài du nhập vào thường bị biến dạng để thích ứng với đời sống tâm linh của con người Việt Nam, nên xu hướng dân gian hóa các tôn giáo là hiện tượng dễ thấy, như đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão, và mức độ nào đó cả đạo Thiên Chúa nữa. Người Việt Nam theo nhiều đạo nhưng không hướng về các giáo lý cao xa hay cuồng tín si mê, mà chủ yếu là khai thác các mặt đạo lý, cách thức ứng xử giữa con người và con người. Thoát thai từ đạo thờ mẫu và chịu những ảnh hưởng của đạo giáo Trung Quốc, đạo mẫu với tư cách là một biến thể của đạo giáo Việt Nam đã và đang thâm nhập và ảnh hưởng tới các tín ngưỡng tôn giáo khác. Cùng một loại hình đạo giáo, đạo mẫu rất gần gũi với đạo thờ tiên trong cả quan niệm, thần điện và nghi thức thờ cúng. Hơn thế nữa, vị thần chủ của đạo mẫu là Liễu Hạnh, đồng thời cũng là một vị tiên tiêu biểu của Việt Nam. Đấy là chưa kể các hình thức nghi lễ cầu tiên, luyện đồng, giáng bút của hai loại đạo này cũng có rất nhiều nét vay mượn của nhau. Tương tự như vậy, ta có thể nói tới mối quan hệ giữa đạo mẫu và tứ bất tử của nước ta. Trong đó vị thần chủ đạo, mẫu đồng, thời lại là một trong bốn vị thánh bất tử, cùng xuất phát từ đạo thờ thần. Nhưng giữa đạo mẫu và thờ thành hoàng, các làng xã ít có quan hệ gắn bó, mặc dù nhiều vị thánh của đạo mẫu đồng thời cũng là thành hoàng của khá nhiều làng xã. Phải chăng cùng gốc thờ thần, nhưng tục thờ thành hoàng đi theo con đường tiếp thu nho giáo và chịu sự kiểm soát của triều đình thông qua việc phong sắc thần cho các thành hoàng, còn đạo mẫu lại tiếp thu đạo giáo và nằm ngoài vòng kiểm soát của triều đình. Lúc còn trở thành đối địch, các triều đại phong kiến không thừa nhận thứ đạo này. Đạo mẫu cũng tiếp thu những ảnh hưởng của tục thờ cúng tổ tiên, một tín ngưỡng có vai trò quan trọng hàng đầu trong tín ngưỡng Việt Nam. Điện thần của đạo mẫu mang tính gia tộc, có vua cha, thánh mẫu, có tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Chẳng qua cũng là một dạng phóng đại của mô thức gia đình và thờ cúng tổ tiên. Chúng tôi ngờ rằng việc thờ cô và cậu của đạo mẫu có cội nguồn sâu xa từ việc thờ cúng những người chết trẻ, bà cô, ông mãnh, một yếu tố rất quan trọng trong thờ cúng tổ tiên ở các gia tộc và dòng họ. Trong quá trình đạo Phật du nhập vào nước ta và một bộ phận quan trọng của nó đã phát triển theo khuynh hướng dân gian hóa, giữa đạo Phật và đạo mẫu có sự thâm nhập và tiếp thu ảnh hưởng lẫn nhau khá sâu sắc. Để dễ nhận biết là ở hầu hết các ngôi chùa hiện nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều có điện thờ mẫu. Trong đó phổ biến nhất là dạng tiền Phật hậu mẫu. Phải chăng, theo nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền, thì việc xuất hiện điện mẫu và tượng mẫu trong chùa mới chỉ thấy ở giai đoạn muộn. Người ta đi chùa vừa lễ Phật vừa để cúng mẫu. Nhiều khi điện mẫu đã tạo nên không khí ấm cúng, nhộn nhịp hơn cho các ngôi chùa làng. Có nhiều ngôi chùa ở Nam Bộ lại thờ mẫu là chính, như chùa Hang ở Linh Sơn, núi Bà Đen hay chùa Bà ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ có con đường các điện mẫu đi vào chùa mà còn có đường ngược lại, Phật đi vào các đền phủ thờ mẫu. Trong điện thần cũng như cách thức phối tự ở các ngôi đền phủ, ta đều thấy sự hiện diện của Phật, mà đại diện cao nhất là Phật Bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng Quan Âm trong Phật giáo Ấn Độ vốn là một nam thần, nhưng khi qua Trung Quốc và nước ta thì bị nữ thần hóa, thậm chí mẫu hóa để trở thành Quan Âm Thánh Mẫu của đạo mẫu Việt Nam. Trong các ngày dỗ mẫu, dỗ mẹ đều có nghi thức rước mẫu lên chùa đón Phật về đền phủ cùng tham dự ngày hội. Trong hệ thống các bài chầu văn thì có văn chầu nhị Bồ Tát. Truyền thuyết về Liễu Hạnh công chúa còn ghi rõ sự tích Sòng Sơn đại chiến. Theo đó, trong lúc mẫu Liễu đang bị các đạo sĩ của phái đạo nội dồn vào tình thế nguy kịch, thì Thích Ca Mâu Ni đã ra tay cứu độ, giải thoát cho Liễu Hạnh công chúa. Từ đó, thánh mẫu Liễu Hạnh quy y, nghe kinh tuân pháp, chuyển hóa từ bi theo gương Phật. Tất nhiên, trong khung cảnh nông thôn Việt Nam, sự thâm nhập và ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai thứ tôn giáo tín ngưỡng dân giả là điều dễ hiểu. Cũng là tín ngưỡng dân giả của người dân, cùng hướng về cái từ bi bác ái, tinh thần cộng đồng, khuyến thiện trừ ác, nền tảng của những nguyên tắc ứng xử xã hội cổ truyền. Với lại, dường như hai thứ tín ngưỡng này có cái gì bổ sung cho nhau, đáp ứng cho nhu cầu tâm linh của người nông dân. Theo Phật, để tu thân tích đức cho đời kiếp sau được lên cõi Niết Bàn Cực Lạc, còn theo đạo mẫu là mong được phù hộ độ trì, mang lại sức khỏe, tài lộc, may mắn cho đời sống hiện hữu thường ngày. Còn với Ấn Độ giáo và Thiên Chúa giáo thì đạo mẫu cũng không tạo ra bức tường ngăn cách. Hơn thế nữa, truyền thống tôn thờ mẫu của người Việt Nam cũng có cái gì đó gần gũi với biểu tượng Đức Mẹ Maria của Đạo Thiên Chúa. Do vậy, khi du nhập vào nước ta, những người truyền đạo không phải không nhận ra nét tương đồng giữa đạo mẫu bản địa và Thiên Chúa giáo, lợi dụng nó trong việc truyền đạo. Với đạo Hindu, Ấn Độ giáo xa xôi về nhiều phương diện, nhưng người Việt không phải là không Việt hóa các vị thần của đạo này, biến nó thành một dạng thánh mẫu của người Việt. Việc tôn thờ bà Đen ở Linh Sơn và bà Chúa Xứ ở núi Sam là những thí dụ điển hình cho xu hướng bản địa hóa ấy. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam.